Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được theo dõi tập 2 của bộ truyện Cha Nuôi được viết bởi tác giả Lương Thị Bé. Và ngay bây giờ không để cho quý vị chờ lâu, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Đang ngủ ngon, bỗng chị Thảo Nguyên ngồi bật dậy vì cảm thấy cơ thể nóng ran. Cô ngồi thở hồng hộc, lấy tay quạt quạt rồi tự kéo áo, cảm thấy bức rứt. Thảo Nguyên chẳng hiểu nổi mình đang bị gì, mà cả người cô cứ như bị cái thứ gì đó rất khó chịu thiêu đốt, mồ hôi đổ ra, toàn thân như muốn tan chảy thành nước. Trong phút chốc, cả người rào rực, cô cảm nhận được một điều gì đó khác thường đến xấu hổ. Âm thanh từ cổ họng cô phát ra vì khó chịu trong người. Cơn thuốc như đang bộc phát tột độ, làm cô gái trẻ quằn quại trong khổ sở mà vẫn không dám động vào người anh. Trí thức đang lơ mơ ngủ, anh nghe tiếng cô, mở mắt nhìn cô thấy có vẻ lạ lùng. Trong phút chốc, anh đã nghi ngờ đến cốc sữa kia. Anh ngồi dậy hỏi, em làm sao thế? Nóng, nóng quá, tôi không thể chịu đựng được nữa. Anh làm ơn, làm gì đi, tôi hết chịu đựng nổi rồi. Cô kêu than rất khổ sở, vừa nói vừa thở, vừa nắm áo mình kéo như muốn nhầu nát. Mà cô đầy vẻ khó chịu đến vã môi. Anh thật tình không muốn làm cái trò thừa nước đục thả câu. Anh vội tống cô vào trong nhà vệ sinh. Em vào xả vòi nước mạnh, dội vào người đi. Trong lúc bức rứt khó chịu nhất, cô mặc nguyên quần áo mà xả nước. Bên ngoài anh nói vọng vào, xả nước mát đi, dần sẽ hết thôi. Từng làn nước trên đầu dội xuống toàn thân. Cô như vậy cảm thấy dễ chịu hơn. Cứ như thế Thảo Nguyên đứng một lúc thì cảm giác nóng bừng như lửa trong người cũng đã dần giảm đi. Cô mệt mỏi thở vào, vẫn không hiểu nổi khi cơ thể mình tự dưng lại bị như vậy. Thật khủng khiếp. Cô đứng trong vòng tắm hơn 30 phút thì mọi thứ đã trở lại bình thường. Trí thức lấy quần áo cho cô thay. Từ nhà tắm bước ra, đầu tóc cô ướt nhẹp, khuôn mặt còn sợ hãi. Cô nắm giữ cổ áo mình rồi khép nép lại giường ngồi xuống. Thảo Nguyên không hiểu sao anh lại biết được giải pháp để giúp cô ngay lúc đó. Mặc dù xấu hổ, nhưng cô tò mò vì điều lạ đó làm cho cô kinh hồn bạt vía. Cô e dè hỏi anh, anh biết tôi bị gì không? Anh lấy khăn đưa cho cô. Em lau tóc đi, bữa sau ai mang nước gì lên cho em đừng uống. Nhưng tôi bị gì thế? Ly sữa đó có gì sao? Em ngủ đi, khi nào đó tôi sẽ nói cho em biết. Nhớ lại mình đã đồng ý với mẹ chồng làm cái chuyện kia với anh, nhưng lúc đó cô mạnh miệng đồng ý, mà khi nãy rõ ràng cô bị kích thích tột cùng, cũng không dám động đậy. Đúng là có chết cô chịu, chứ không thể nào dám làm như vậy. Anh biết rõ cô bị gì mà cũng không hề lợi dụng cô. Anh quả là một người đàn ông tốt. Thảo Nguyên giờ nằm xuống, trong tâm trí đã ổn hơn, nhưng chưa vơi bớt đi ám ảnh. Vì quá tò mò, cô hỏi tiếp. Nãy anh nói là ai đưa gì cũng không uống, vậy trong sữa có bỏ gì sao? Anh nói cho tôi biết đi, tại sao? Em không biết gì sao? Trong sữa có thuốc đấy. Thảo Nguyên bắt đầu hiểu ra là mẹ chồng đã tác động để cô và chồng phải động phòng với nhau. Thảo nào người cô lại như thế, ghê thật chứ. Một đêm dài lắm mộng cũng trôi qua, mặt trời đã lên cõi đường chân trời, màn ánh sáng đến muôn nơi. Sáng trà bước xuống bếp, Thảo Nguyên uể oải hơn vì đêm qua ngâm nước khá lâu. Ngồi ăn sáng, bà Phương luôn để mắt tới con dâu, thấy cô mệt mỏi, bà cứ ngỡ đêm qua cô đã... Bà Phương vui trong lòng. Trong lúc không có ai ở đó, mẹ chồng lẻn lên phòng con trai kiểm tra dấu tích đêm qua có để lại trên chiếc giường kia hay không. Bà kiểm tra chẳng thấy gì cả, vô tình nhìn thấy trong sọt rác mảnh vỡ của chiếc cốc tụy tinh. Vậy là bà hiểu ngay đêm qua chỉ có một người uống, cốc còn lại đã đổ vỡ. Không biết tụi nhỏ có hình sự hay không, nhưng sao chẳng thấy gì cả. Vậy là không có gì rồi chăng? Cái con nhỏ này thật tình. Bà nhắm đôi mắt mệt mỏi rồi bước ra khỏi phòng của vợ chồng con trai. Thảo Nguyên vừa ăn sáng xong, bà mẹ chồng đã bảo đi ra ngoài gặp mẹ một lát. Ông Lưu Minh Bách là chồng của bà Phương liền hỏi: bà tính đưa con dâu đi đâu thế? Tôi đưa con ra ngoài vui chơi một lát thôi. Mà Mỹ An đâu rồi? Hôm qua giờ tôi không thấy mặt. À, gia đình gặp chuyện nên xin phép tôi đi về rồi. Thôi, tôi đưa Thảo Nguyên ra ngoài nói chuyện cho vui thôi. Thảo Nguyên ngồi rụt rè trên ô tô, sợ mẹ chồng vì mình đã không thực hiện điều đó. Bà Phương đưa Thảo Nguyên vào một quán cà phê. Bà ngồi với vẻ mặt không vui, bà hỏi: đêm qua cả hai không xảy ra chuyện gì đúng chứ? Tiếng nói lạnh lùng vang lên, làm cho Thảo Nguyên sợ hãi, nhưng cô cúi đầu thú nhận. Dạ, con sợ. Tôi biết ngay, vậy ai đã uống cốc sữa? Dạ, con uống. Thảo Nguyên vừa trả lời vừa lén nhìn vào mặt mẹ chồng. Bà Phương bực tức hỏi: vậy ai đã làm vỡ cốc? Dạ, con không biết, lúc đó con đã ngủ. Rồi mẹ chồng cấu lên, bà gắt: cái gì cũng không biết. Thế là biết cái gì đây? Mới đầu tháng đã để vỡ đồ đạc, hết nói nổi. Có việc ấy cũng không làm xong, cô làm đổ vỡ hết mọi chuyện. Nếu có chuyện xảy ra thì làm sao đây? Bà Phương vẻ mặt bực tức ngồi trách mắng con dâu. Cô chỉ biết ngồi nghe không dám cãi. Chỉ vì cô không nghe lời mà bị bà mẹ chồng nói những lời cấu kỉnh, cô thấy bà có vẻ tin vào bà thầy bói đó. Càng nghĩ cô càng không thể nào tin trên đời này lại có chuyện vớ vẩn như thế. Cô biết rõ chồng mình đang giả vờ thì chắc là có chuyện gì đó. Nhưng tất cả mọi người trong nhà tại sao không hề biết mà mẹ anh đi tin thầy bói để làm gì chứ? Đang miên man ngẫm nghĩ thì chẳng thấy bà mẹ chồng đâu. Cô nhìn qua bên kia thì thấy bà có cuộc gọi của ai đó. Đỉnh cốc nước bà kêu ra, cô còn không dám động đến. Nghe điện thoại xong, bà bước lại bảo: đi về. Thảo Nguyên cùng với bà Phương lên xe ô tô trở về căn biệt thự. Vừa về đến cổng, bà Phương đã bảo tài xế mở cửa. Thảo Nguyên, con đi vào trong đi, mẹ bận việc phải đi ra ngoài. Chiếc ô tô bẻ lái rồi chạy đi vội vàng. Thảo Nguyên bước vào trong, đứng trước căn biệt thự đồ sộ hai tầng đẹp xa hoa lộng lẫy. Cô đứng ngắm nhìn dù rất đẹp, nhưng tự dưng thấy buồn vô cùng. Cảm giác như ngôi nhà này xa lạ, không hợp với mình. Thảo Nguyên đưa mắt nhìn khoảng sông rộng lớn thênh thang, một màu xanh tươi của cỏ non đẹp tựa mảnh ruộng lúa ở nhà. Cô cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến những ngày tiếp theo. Không lẽ mình cứ vùi đầu ở trong phòng như thế? Cứ đợi tới bữa ăn. Chẳng biết điều gì ẩn chứa ở đời đây. Ngẫm nghĩ rồi cô cũng bước chân lên bậc tam cấp màu vàng vương giả lên sảnh chính. Đứng nhìn từ cửa chính của màu đỏ lạ thường. Ngày thứ ba cô đã ở đây, vẫn chưa được ngắm kỹ nơi này. Sẵn tiện giờ đây không có ai, Thảo Nguyên mới dám nhìn thật lâu mọi thứ mà mình chưa bao giờ được nhìn thấy. Đứng nhìn vào trong đại sảnh, không gian của sảnh chính rất rộng lớn. Phía bên trái là phòng ngủ của vợ chồng cô, bên phải là phòng khách, phía dưới phòng khách là bếp. Thảo Nguyên tò mò nên tiến lại cầu thang, rồi bước lên tầng 2 để xem thử các phòng ở trên đó. Thảo Nguyên từng bước chậm rãi tiến lên cầu thang. Cô đứng dưới chân cầu thang, khẽ chạm tay vào lan can, ngắm cái đẹp từng đường nét hoa văn. Cô ngước lên nhìn có chút sợ hãi, Thảo Nguyên thầm nghĩ. Căn nhà này quá rộng lớn, lần đầu tiên mình mới chứng kiến một căn nhà rộng lớn đến vậy. Trong bữa cơm, mình thấy tổng cộng có 7 người, thì căn nhà 2 tầng này làm sao có thể ở cho hết. Mình vẫn chưa biết hết căn nhà này, mình có nên lên đó để xem thử hay không? Không biết trên đó có đẹp như ở phía dưới không? Dù có hơi sợ hãi, nhưng một cô gái sống ở vùng quê, thưa thớt nhà cửa, lại khá tò mò về nơi xa hoa như thế này, nên quyết định bước lên. Cô phải hít một hơi thật sâu, lấy can đảm rồi bước. Vừa bước vừa ngước lên trên nhìn mọi thứ, chiếc cầu thang cong che khuất tầm mắt, càng làm cho cô hồi hộp hơn. Từng bước thật nhẹ nhàng, cô bước lên từng bước một, cuối cùng cũng lên hết cầu thang. Trước mắt cô hiện ra một không gian đẹp mê ly. Căn biệt thự khá cầu kỳ, nhìn có vẻ rất kỳ bí và kiểu cách rất tinh xảo. Càng nhìn càng cuốn hút một cách kỳ lạ, Thảo Nguyên đưa mắt nhìn, thấy các phòng hầu như đều đóng cửa. Cô thấy lạ một điều là vắng hoe không có một bóng người. Tự dưng điều đó làm cho cô cảm thấy rùng mình sợ hãi. Cô tự hỏi, nhà gì mà chẳng có ai vậy? Hay họ ở trong phòng rồi? Thảo Nguyên nhìn phải, nhìn trái. Căn phòng này mở cửa tan hoang, là phòng thờ, thấy khói hương vẫn chưa tàn. Vậy là mới có người đến đây thắp hương. Rồi cô nhìn quanh quẩn không thấy ai. Thảo Nguyên nuốt nước bọt vì hồi hộp. Cô nhìn phía trước và bước lại đó xem. Đi một đoạn cô thấy một căn phòng nằm khuất bên trong. Cánh cửa vẫn đang khép hờ. Hai hàng lông mày câu lại, chớp mắt suy ngẫm. Sao căn phòng này ẩn vào trong thế? Không lẽ có người bên trong? Sao nhà này kỳ lạ quá? Dường như ai cũng ít nói. Trong bữa cơm, họ lại rất ít thân mật với nhau. Bất chợt cô nhớ lại hôm kia cô đang tắm. Có ai đó theo dõi cô. Rồi Minh Huy lại xuất hiện nói cô không nên ra ngoài. Vậy rốt cuộc có ai đó muốn hại mình sao? Càng nghĩ trái tim trong lồng ngực lại càng run lên. Cô quay đầu lại, định bước xuống nhưng rồi chợt nghĩ. Mình sợ rồi lúc nào cũng lo âu mệt mỏi. Ban ngày thì chắc không ai dám làm gì đâu. Muốn biết phải tìm hiểu. Đúng rồi. Thảo Nguyên bước tới gần căn phòng có cánh cửa khép hờ kia. Cô liền khựng chân lại vì nghe có tiếng nói phát ra nhưng không rõ. Tim cô hơi hồi hộp. Nhưng tò mò không biết họ đang làm gì. Nói gì mà có vẻ bí mật trong đó. Thảo Nguyên bước thật nhẹ lại gần hơn. Âm thanh bên trong phát ra là của ba chồng cô. Cậu nhớ chưa? Dạ cháu nhớ. Thảo Nguyên lại cảm thấy khó hiểu. Họ đang nói chuyện gì với nhau thế? Thằng nhãi đó cậu luôn theo dõi nó. Thấy nó có gì khác không? Thảo Nguyên lại châu đôi lông mày. Mắt khẽ chớp. Thằng nhãi mạo mấy nhắc đến là ai? Rồi giọng nói của Minh Huy lại phát ra. Dạ cháu thấy vẫn như mọi ngày. Tâm trí vẫn hơi tẩn tơ. Chỉ lắc đầu gật đầu. Thảo Nguyên mở to mắt, đưa tay lên bịt miệng vì hốt hoảng. Âm thanh của sự kinh ngạc từ trong cổ họng phát ra. Ông ta đang nói đến con trai mình ư? Không thể nào. Vậy là trí thức đã biết. Chết, mình có nên rời khỏi đây ngay lập tức. Cô định quay lưng thì tiếp tục nghe thấy giọng nói bên trong phát ra. Con bé đó tuyệt quá, khi nào ta mới có cơ hội nếm thử đây? Không thể nào để cái thằng oắt con kia sợi mất. Những lời kinh thiên động địa đang nhắm vào không ai khác, chính là Thảo Nguyên, xinh đẹp, tuổi 18. Cô không dám tin vào những gì vừa nghe thấy, gai ốc đội lên từng mảng trên da thịt. Thảo Nguyên thấy khó thở, cô bắt đầu run sợ. Hơi thở gấp gáp phát ra, đôi chân run rẩy. Đang định dịch chuyển thì bất ngờ va vào cánh cửa. Cạch. Âm thanh phát ra từ sự va chạm của cánh cửa. Tim trong lồng ngực nhói lên, đập mạnh như sắp sửa nhảy ra ngoài. Ai đó? Giọng ông ba chồng của cô kêu lên. Thảo Nguyên càng sợ, quay đầu tìm chỗ ẩn náu. Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, Minh Huy hé cửa ra. Thấy cô đang loạn choạng hớt hải, anh kẻ đưa ngón tay lên ra hiệu. Minh Huy đóng cửa lại bảo. Dạ chỉ là con Pi Pi. Vậy sao? Nó đâu? Dạ cháu thấy nó vừa chạy đi. Thảo Nguyên hoàng hồn bước xuống dưới và đi thẳng về phòng. Thấy trí thức đang ngồi đó, cô đưa mắt nhìn anh rồi nuốt nước bọt. Có chuyện gì sao? Nghe anh hỏi, cô thở vài hơi rồi mới mở cửa ra. Nhìn xung quanh rồi bước lại gần anh bảo. Bà anh... Nghe nhắc đến người cha của mình, mặt anh biến sắc, liền quay qua hỏi. Em biết được những gì? Nói tôi nghe. Bình tĩnh nói khẽ thôi. Bà anh giả vờ. Nghi ngờ anh giả vờ. Còn muốn chiếm đoạt tôi. Em nói khẽ thôi. Vậy nên em đừng ra ngoài lung tung khi không có ai. Còn mặt cô thì tái ngắt. Cô hỏi. Mạo mấy là cha đẻ của anh. Sao người cha có thể làm như vậy chứ? Ông ấy không phải cha tôi. Còn anh Huy kia, anh ấy là tốt hay xấu? Cậu ấy phục lệnh cả hai, trước mắt là đang giúp tôi. Nhưng có thể cậu ấy bị khống chế bất cứ lúc nào. Cho là người tốt, nhưng không thể đặt hết tin tưởng vào cậu ấy. Thảo Nguyên nghe càng rối rắm. Mùi vị chết chóc, nằm ở đây rồi. nhưng còn nhiều uẩn khúc. Chắc chắn cô vẫn chưa hiểu hết. Cô tiếp tục hỏi. Sao anh không lật mặt ông ta mà giả làm người tâm trí không bình thường thế? Tôi bị đưa vào đường cùng. Thảo Nguyên không hỏi thêm nữa. Mà giờ cứ nghĩ đến thế này, tay chân cô như muốn rã ra. Cô sợ ngày nào đó ông ta giết anh rồi cưỡng đoạt cô thê thảm. Giờ này cô chợt lóe lên vì sao phải tìm gái còn trinh. Vậy mục đích của ông ta là đang muốn nhắm vào mình nên bày ra cái trò đó sao? Còn mẹ anh sao cứ đi coi tày bạ khó hiểu thế? Mới đó đã 11 giờ trưa, lại đến chợ cơm. Lý Tuệ lên gõ cửa phòng rồi bảo: Trưa nay ông chủ bà chủ đi vắng, mời cô mời cậu xuống dùng bữa. Trí Thức cùng với vợ ra khỏi phòng, anh vẫn lơ ngơ như người mất hồn khi ra khỏi đó. Bữa cơm hôm nay chỉ có 4 người, ông nội, chị dâu, Trí Thức và cô. Thảo Nguyên bắt đầu để ý hơn những người trong gia đình. Chưa bao giờ anh nghe chị dâu mình mở miệng nói, còn ông nội thì hay nhìn Trí Thức rồi gắp thức ăn cho. Ông nội anh đã hơn 80 tuổi, nhìn ông có vẻ còn khỏe lắm. Sau khi ăn, ai nấy cũng về phòng nghỉ ngơi. Thảo Nguyên không biết làm gì nên tới chiếc tủ tìm kiếm sách để xem. Cô xem quyển Chân Lý Cuộc Sống và có câu nói: Thứ gây nghiện có hại nhất trên đời chính là sức hấp dẫn của sự nhàn hạ và sung túc. Vậy là ở chính ngôi nhà này sao? Chẳng phải là cô đang rất nhàn hạ và ở đây rất sung túc? Câu nói này khiến cô ngồi suy ngẫm, rồi Thảo Nguyên lại bắt đầu xem hết 55 chân lý cuộc sống. Càng nghĩ càng thấy hay và ý nghĩa. Em cũng thích xem sách sao? Tại không biết làm gì nên tôi xem cho qua thời gian. Công nhận anh mua sách hay thật. Tôi đọc có câu phải mất vài phút mới hiểu đó. Em đang khen hay là chê tôi? Khen chứ, sách hay. Từ ở đây mỗi ngày tôi sẽ đọc một quyển. Vậy à? Nói rồi Thảo Nguyên bước lại đếm. Cô đưa tay chỉ rõ: 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40, 100, 200. Vẫn chưa hết sao? Phía trong vẫn còn sách. Rồi cô đứng nhìn lầm bầm: Vậy ở dưới này nữa cũng có hơn 400 quyển. Mình phải xem hơn 400 ngày mới xong. Trí Thức ngồi mỉm cười khẽ lắc đầu: Em đọc hết 400 ngày rồi làm gì nữa? Tôi cũng không biết, tới đó thì tính sau. Bất chợt Thảo Nguyên nghĩ lại, cô ám ảnh cái thời gian 400 ngày. Không lẽ mình bị gả ở đây, mình có muốn về cũng có. Thảo Nguyên ngồi chống cằm suy nghĩ rồi cảm thấy buồn bã. Giả như anh trai không gây chuyện thì mình không có chồng. Mình giờ ở nhà tự do tự tài đi ra đồng, chỉ cần cuộc sống đơn giản thế thôi, không ganh ghét nhau, không mệt mỏi. Tâm hồn của cô gái tuy đã tuổi trưởng thành nhưng vẫn vô cùng trong sáng và chưa biết yêu ai. Lúc này trong căn phòng bí mật ở trên lầu 2, Minh Huy lại được gọi tên. Dạ, ông chủ có gì sai bảo? Một nam nhân cao ráo, mạnh khỏe đứng đó trông vợ. Người đàn ông U60 xoay chiếc ghế, nụ cười ẩn chứa sự giả tâm độc ác. Trên tay ông ta đang cầm một gói giấy. Đây chính là nhiệm vụ của cậu. Nhận biết một điều gì đó chắc chắn có tính xấu xa, Minh Huy nhìn chằm chằm vào gói giấy. Dạ, ý của ông chủ là cần tôi làm gì với nó? Thứ này là gì thế? Cậu không nên hỏi nhiều. Chỉ cần làm cách nào mà thằng bệnh kia nó ngày càng nặng thêm. Thứ này rất hữu ích cho nó đấy. Mặt Minh Huy đổi sắc. Anh cố giữ tinh thần vững hết sức có thể. Để biết được thứ kia là thứ gì, anh phải nở nụ cười giả tâm để lấy được lòng tin từ người đàn ông độc ác. Dạ, nhưng cháu rất muốn biết nó có công dụng đặc biệt gì thế? Mới nhập bên tàu về, không dễ có đâu. Chỉ cần mỗi ngày uống một lượng nhỏ thôi, trí nhớ siêu phàm đến mức nào cũng nhanh chóng bị xóa đi. 10 ngày sau, tên cũng chẳng nhớ ra. Minh Huy nghe xong, lồng ngực nhói lên, con tim muốn nhảy ra ngoài. Không thể nào. Anh từ tay lên, lau vệt mồ hôi, dẫu căn phòng toàn mùi máy lạnh. Dạ, nhưng mà liệu làm như vậy có quá ác không ông chủ? Người đàn ông kia ngồi nghiễm nhiên, đặt năm đầu ngón tay gõ nhịp trên bàn. Sau vài hồi lộc cộc của tiếng gõ những ngón tay, bờ môi đầy những sợi râu ria cũng hoạt động, tuôn ra những lời mà không thể nào đau tim người nghe hơn. Cậu đang muốn chống lệnh tôi sao? Xin ông, tôi không làm được, thực sự rất khó. Nếu cậu không phục lệnh thì em gái cậu, cha mẹ cậu sẽ như thế nào? Tôi chỉ nhắc nhẹ như vậy thôi. Làm hay không? Tùy cậu. Minh Huy như chết đứng tại chỗ, trong đầu là những người thân yêu. Con tim rụng rời, anh buộc phải nhận lấy trách nhiệm kinh khủng. Được rồi, tôi làm. Tôi xin ông đừng động đến gia đình tôi. Tiếng cười giòn giả vang lên. Khá lắm. Có công tức thưởng, xong việc tôi sẽ không để cậu thiệt. Thấy Thảo Nguyên ngồi trầm tư, khuôn mặt buồn bã. Trí Thức biết cô đang buồn vì nhớ nhà, vì phải ở đây. Anh hỏi. Em buồn lắm sao? Vâng, ở đây sao nhiều thứ hãi hùng quá. Bây giờ em đừng nghĩ nhiều, nhưng đừng tự ý đi lung tung là được rồi. Thảo Nguyên nhìn vẻ mặt của anh thật đáng thương. Anh là con trong gia đình mà vẫn phải sống trong khổ sở như thế. Cô người ngoài thì sao cũng được. Còn đàn này, anh dù gì cũng không phải là con ruột của ba anh, nhưng không thể đến mức lại muốn đẩy anh vào đường cùng. Thảo Nguyên càng nghĩ càng khó hiểu, cô mở miệng ra để hỏi anh. Anh có thể cho tôi biết nguyên nhân nào mà ba anh lại muốn hãm hại anh như vậy không? Thực tình tôi không tin nếu không vô tình nghe được điều đó. Tôi rất sốc. Tại sao trên đời này lại có người nhẫn tâm đến như vậy chứ? Bây giờ không phải lúc. Như tôi khuyên em, đừng tò mò mà đi lên tầng hay tự ý đi những nơi khác trong căn nhà này. Tới bữa cơm thì xuống ăn, còn tắm thì tắm ở đây, đừng ra phòng xông hơi. Vậy số phận của tôi phải chôn vùi trong bốn bức tường này sao? Tôi rất khó chịu, tôi chỉ muốn ngắm thế giới bên ngoài thôi. Một ngày nào đó, em sẽ được tự do. Vẻ mặt Thảo Nguyên rạng ngời hơn, cô liền hỏi. Anh có cách sao? Bỗng dưng tiếng gõ cửa cùng với giọng nói của Minh Huy phát ra. Là tôi, cậu chủ tôi vào được chứ? Em ra mở cửa đi. Thảo Nguyên ra mở cửa cho cậu cận vệ Minh Huy bước vào và cánh cửa phòng cũng khép lại tức khắc. Minh Huy nhìn Thảo Nguyên bảo. Lúc sáng suýt nữa là cô toi đời rồi đấy. Cô làm gì mà mò lên đó chi vậy? Tôi muốn tìm hiểu thôi. Trí Thức lên tiếng hỏi. Cậu có chuyện gì cần nói? Dạ, tôi chỉ vào để nhắc nhở cô chủ tôi. Trí Thức hỏi lại. Có chuyện gì khó nói sao? Dạ không. Không có. Vậy tôi ra ngoài nhé. Thảo Nguyên lại hỏi. Có chuyện gì với anh nữa vậy? Không có gì nghiêm trọng. Em nghe lời tôi là không sao. Thảo Nguyên thấy được ánh mắt bất an của anh. Dẫu không biết gì, nhưng ít nhiều, cô cũng biết trong căn nhà này đang thực sự rất đáng sợ. Khi ánh mặt trời bắt đầu tàn lụi, cũng là lúc nhường chỗ cho bóng đêm, là sự chuyển giao giữa ngày và đêm. Cũng là lúc tâm hồn một cô gái tuổi thanh xuân, buồn nhất, nặng trĩu nhất. Cô mệt mỏi chẳng khác nào một công chúa bị giam cầm trong cung điện như những câu chuyện cổ tích. Căn biệt thự mang phong cách hoàng gia, nằm trong một khuôn viên rộng lớn cũng đã lên đèn nguy nga tráng lệ như một tòa lâu đài, đẹp đắm say lòng người kia, nhưng vẫn không thể làm thay đổi tâm trạng của một người. 6 giờ cũng là lúc cả nhà có mặt đông đủ trên bàn ăn. Trong lúc ngồi vào bàn ăn, Thảo Nguyên đưa mắt nhìn ông ba chồng của mình vì không thể tin một người nhiều mấy có thể xấu xa đến mức đó. Ông ta cũng vô tình nhìn thấy được ánh mắt của Thảo Nguyên khác thường như không nói gì cả. Trí Thức ngồi bên khẽ đưa chân vào Thảo Nguyên ra hiệu không nên nhìn. Ăn xong, ông Lưu Minh Bách lên tiếng nhắc nhở anh Lưu Trung Hòa là con trai lớn. Lát nữa có buổi tiệc công ty, con nhớ đến sớm hơn một chút nha. Cô biết rồi. Ông ta quay sang vợ bảo. Bà cũng đi với tôi đi. Hôm nay gặp đối tác quan trọng. Cũng có các phu nhân của họ. Sao sáng giờ mới nói? Để tôi chuẩn bị. Sáng giờ bà đi đâu? Gọi bà có thèm nghe máy đâu chứ. Thôi được rồi. Để tôi lên phòng chuẩn bị đồ rồi đi. Lát sau không lâu, bà cùng với con trai lớn đi đến bữa tiệc. Khi vắng người, Minh Huy lại gõ cửa và mang vào hai cốc cà phê đặt lên bàn. khuôn mặt có phần bất an nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Anh uống một chút cho vui. Nay cậu có tâm sự gì sao? Dạ, thật ra cũng có, nhưng không quan trọng lắm đâu. Trí Thức lấy cốc cà phê đưa lên miệng, thì vẻ mặt của Minh Huy lại khác thường. Trí Thức là người vô cùng nhạy cảm, nên đã đặt cốc cà phê kia xuống. Thực ra, cậu có ý gì nói đi. Minh Huy cố nặn ra nụ cười, rồi một mực chối. Tôi có ý gì đâu chứ, anh lại nghi ngờ tôi sao? Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Minh Huy lại suy sụp đến tột độ. Không lẽ anh ấy đã nhạy bén đến như vậy sao? Nếu không làm theo thì mình cũng chết, gia đình mình cũng sẽ không yên. Minh Huy thật tình đang rơi vào thế bị động, không còn cách nào, đành phải làm cái việc trái với lương tâm. Nhưng chưa gì đã bị phát giác. Trí Thức xoay ghế, nhìn thẳng vào mắt Minh Huy. Cậu ấy nhìn vào mắt tôi mà nói, cậu đã phục lệnh ông ấy, có đúng không? Minh Huy chẳng dám nhìn thẳng, cậu chỉ cúi đầu trong im lặng, rồi khẽ gật đầu. Những lời nói cũng được phát ra. Tôi không còn sự lựa chọn khác, tôi xin lỗi. Ông ta lấy gì để trói buộc cậu? Ông ta lấy gia đình tôi ra, để trói buộc tôi phải làm sao đây? Trí Thức ngồi quanh tay. Trong đầu anh đang nghĩ đến chuyện làm sao để giải nguy cho gia đình Minh Huy. Những gì Minh Huy phải gánh chịu dưới tay một người uy quyền như ông ta, đối đầu chỉ có con đường chết. Thoáng nghĩ rồi Trí Thức lại lên tiếng hỏi. Rốt cuộc, ông ta sai cậu cho tôi uống thứ gì thế? Tôi không rõ, nhưng theo như lời ông ấy nói, thứ đó có thể làm cho tâm trí của anh ngày càng giảm đi và có thể quên mất toàn bộ, đến nỗi trống rỗng. Tôi không làm, thì người nhà của tôi... Được rồi, trước tiên cậu ấy bình tĩnh. Cứ coi như là tôi chưa biết, mọi chuyện cứ để tôi lo. Gió chiều nào xoay theo chiều ấy. Cậu và gia đình sẽ không sao, nếu cậu chịu khó hợp tác với tôi. Được chứ? Dạ, vậy tôi không còn cách nào khác nữa. Trăm sự, nhờ vào cậu chủ. Cậu ra ngoài được rồi. Sáng hôm sau, buổi sáng sau khi ăn sáng xong, bà Phương ngồi trên phòng khách. Ông bác sau khi sửa soạn quần áo chỉnh tề, từ trên lầu đi xuống. Bà Phương uống ngụm trà rồi đặt chiếc ly xuống bàn. Bà hỏi: Ông đi mấy ngày thế? Chuyến này tôi với thằng Hòa đi cũng 3 ngày. Minh Huy có đi chung với ông không? Không, để nó ở nhà chăm sóc cho thằng Thức chứ. Cô vợ Thúy Hồng và cô con gái nhỏ bé của Lưu Trung Hòa cũng đã bước xuống. Anh Hòa ôm lấy đứa trẻ. Ở nhà với mẹ ngoan nha, ba đi ít ngày nữa ba sẽ về thôi. Vâng, ba đi xa, ba nhớ mua quà về cho con với mẹ nha ba. Được rồi, ba sẽ mua đồ chơi thật lớn cho con ngoan nhé. Hai cha con cùng xách hành lý, bước ra ô tô để đi công tác. Đêm hôm đó, căn biệt thự vắng tanh, vì cha con ông Bách vắng mặt, bà Phương bận ra ngoài, Trí Thức kêu gọi Minh Huy tới bàn chuyện lớn. Cậu giúp tôi việc này được không? Anh cần gì? Tôi cần tìm những tài liệu hồ sơ quan trọng mà ông ta đã ngang nhiên chiếm đoạt của tôi. Giờ hành động không được đâu. Tôi muốn chụp ảnh lưu giữ lại thôi. Để khi cần, cậu hiểu ý tôi chứ? Vậy đi thôi. Trí Thức quay qua bảo với Thảo Nguyên. Em ở đây ngủ đi. Tôi có việc phải đi một lát, tôi sẽ về ngay. Anh cho tôi đi theo với. Tôi không thích ở đây một mình đâu. Như vậy bất tiện lắm. Em ở trong phòng đi. Ai có vào thì nói là tôi đã đi tắm. Trí Thức và Minh Huy bước ra khỏi phòng, đi xuống căn phòng lưu trữ giấy tờ phía dưới. Minh Huy cẩn thận nhìn trước nhìn sau, rồi lấy chìa khóa ra mở cửa. Cả hai vào trong đóng cửa, nhưng không dám bật đèn. Trí Thức đang tìm kiếm giấy tờ mà người đàn ông kia đã chiếm đoạt của mình, để ngang nhiên đứng vào vị trí mà anh được bổ nhiệm. Chiếc đèn soi sáng từ trên xuống dưới. Cả hai người vẫn đang cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Minh Huy bảo: Ông ta đã cất giấu ở đâu? Bây giờ tối quá, chắc có lẽ là hơi khó. Vậy thì ngày mai tìm. Định đi ra thì Trí Thức lại tiến ngay tới một tủ kệ sách. Anh tròi đằng sau chiếc kệ kia có vẻ kỳ lạ một chút. Ông ta đang cất giấu gì đằng sau đó? Mình thấy có vẻ không phải căn vách bình thường. Minh Huy lại gần Trí Thức đang đứng cạnh, anh khẽ giục. Thôi đi ra ngoài, ngày mai hẳn tìm. Trí Thức vừa rọi đèn pin vào sau kệ sách vừa nói. Hình như cái vách này có gì đó. Tôi và cậu xê dịch cái kệ này ra đi. Làm gì có gì chứ. Tôi là người ra vào thường xuyên có thấy gì đâu. Đi ra ngoài đi, đi thôi. Khoan đã, nhưng mà tôi thấy có vết kẽ hở rất thẳng. Vậy sao? Vậy thì xê cái kệ ra đã. Hai người đàn ông khiêng nhẹ chiếc tủ sách qua một bên, rồi thấy gạch giả gỗ trên tường không liền kề, phẳng bề mặt, mà có kẽ rất nhỏ hình vuông. Trí Thức đẩy tay vào, thì mảnh tường bị xoay như cánh cửa nhỏ, liền lộ ra bên trong một khoảng tầm 20 mét vuông. Trí Thức đẩy tay vào cái mảnh tường bị xoay như cánh cửa nhỏ, liền lộ ra bên trong một khoảng trống tầm 20cm, hình vuông. Trí Thức rọi đèn vào thấy một hộp nhỏ bằng sắt đã rất lâu. Anh lấy nó ra rồi mở hộp, bên trong là một chìa khóa đã khá cũ kỹ, cũ đến mức gỉ sét. Chìa khóa này là gì đây? Trí Thức hỏi, Minh Huy run sợ, hồi hộp ngó ra cửa. Cất lại chỗ cũ đi, ông ta mà biết được chuyện này chắc tôi không yên đâu, tôi lo lắng quá. Minh Huy thúc giục, Trí Thức vẫn mặc nhiên, rọi đèn xung quanh và suy nghĩ. Chắc hẳn là ông ta đang giấu điều gì đó ở đây. Chìa khóa kia quá cũ, có nghĩa là cái cần mở cũng đã rất lâu. Bỗng dừng Trí Thức nhìn dưới chân bàn. Chiếc bàn hình vuông lại thiết kế có cửa như một chiếc tủ rất lạ. Sao chiếc bàn lại kín đáo như vậy chứ? Lạ thật. Trí Thức ngồi xuống, mở cửa chiếc bàn kia ra, thấy bên trong trống rỗng không có đáy. Bên dưới chỉ là nền nhà giả gỗ bình thường. Minh Huy đứng sau bảo. Đã nói là không có gì, anh đừng tìm nữa có được không? Trí Thức đưa đèn pin soi rọi rồi ngẫm nghĩ. Sao lại thiết kế bàn mà có cửa để làm gì chứ? Để trốn chăng? Trí Thức vào trong ngồi để xem kỹ bên trong cái bàn kỳ lạ kia, thì bất chợt anh gõ gõ sàn nhà. Âm thanh phát ra rất kỳ lạ, như rỗng ở bên dưới. Cậu có nghe thấy gì bất thường không? Âm thanh ấy. Trời đất ơi, tìm tôi muốn rớt ra ngoài rồi. Âm thanh gì nữa chứ? Đi ra ngoài mau lên. Khoan đã, rõ ràng bên dưới bị rỗng. Trí Thức bước ra bảo. Khiến chiếc bàn qua kia phụ tôi, nhanh lên. Trời ơi, tôi xin anh cậu chú à. Hãy khiêng đi. Minh Huy vừa nhăn nhó vừa làm theo. Quả nhiên Trí Thức nhận ra có cánh cửa khép chặt. Anh dùng đầu ngón tay dở nó lên. Một cái nắp đầy dày khoảng 2cm mở ra trước sự kinh ngạc đến rùng mình. Ập vào mắt hai chàng trai là những bậc thang đi xuống tầng hầm. Tôi biết ngay, tầng hầm chứa gì chứ. Ông ta quả là quá bí mật. Minh Huy run sợ không dám kêu to. Anh nói khẽ. Đóng lại đi, tôi sợ lắm. Xuống đi, chứ sợ mai mốt khó có cơ hội đấy. Trí Thức vịn tay vào đi xuống dưới tầng hầm kia, mặc cho Minh Huy cứ đòi ra ngoài. Tôi nghĩ không được đâu, chúng ta sẽ chết nếu ông ta phát hiện ra. Trí Thức xuống gần hết cầu thang rồi bảo. Cậu xuống đây với tôi đi. Minh Huy tuy sợ nhưng chẳng biết làm sao, cũng lờ mò theo bước xuống. Bên dưới mùi hôi rất khó ngửi hát ra. Chiếc đèn pin bắt đầu yếu ánh sáng hơn, đang soi rọi mọi nơi. Những con bọ ngổn ngang bay khắp nơi. Rồi Trí Thức thấy một phiến đá dày đặc đặt ở một góc. Anh ngồi xuống nhìn phiến đá hình chữ nhật kia, rồi bảo với Minh Huy. Lại đây mau đi, tôi với cậu dỡ nó lên xem có gì không rồi lên. Thôi tôi không dám đâu, anh đừng tìm tòi nữa. Có gì ở dưới đó? Thôi được rồi, nhanh đi. Hai người cùng nhau dỡ nó lên thì có một con rết thật to bò ra ngoài. Minh Huy giật mình vội đứng dậy. Thấy chưa, toàn là đất với rết. Tôi nghĩ nơi này cũng giống như ngày xưa ông bà đào hầm để tránh bom đạn thôi chứ không có gì đâu. Minh Huy lo sợ bà chủ nên anh giục thêm lần nữa. Cậu chủ lên tôi. Cậu lên trước đi, tôi sẽ lên sau. Nhưng anh có đặt lại mọi thứ đúng vị trí để ông ta không phát hiện ra. Rõ khổ. Minh Huy đứng ngồi không yên vì lo sợ ai đó phát hiện ra, thì bất chợt điện thoại reo lên. Minh Huy một mình đi lên cõi cầu thang và ra ngoài nghe điện thoại, sẵn dòm ngó xung quanh. Bên dưới sau khi bật tấm phiến đá kia lên chỉ toàn là đất. Trí Thức nghi ngờ bên dưới có gì đó, anh dùng tay đào bới lớp đất ra. Phát hiện tấm gỗ này khá dày, loại gỗ tốt, chống mối mọt. như vì bị chôn vùi quá lâu nên rất bẩn. Rồi trí thức lật tấm gỗ đó lên, rọi đèn xuống thì tay có một cái két sắt. Hình như chìa khóa cũ kỹ này là mở cái két sắt kia. Anh lấy chìa khóa trong túi ra để tra vào trong ổ. Chiếc ổ khóa bị gỉ sét nên hơi khó mở, nhưng lại rất trùng khớp. Chiếc khóa cũng đã được bật mở, trí thức cuối cùng cũng đã mở cái két sắt ra. Không tin vào trong mắt, bên trong chứa rất nhiều vàng, đủ loại, đa số là các linh vật. Bí mật hé lộ, anh nhanh chóng đóng nắp khóa lại, rồi đặt cái tấm ván gỗ lên như cũ. Lúc này Minh Huy mới từ từ bước xuống. Cậu chủ à, anh phát hiện được gì không? Đi lên đi, tôi sợ quá. Anh lắp đất lại rồi bảo. Cậu tới phụ tôi, khiên phiến đá này đặt lên chỗ cũ rồi chúng ta lên. Hai người cùng cho mọi thứ về chỗ cũ, rồi bước lên khỏi tầng hầm bí mật. Lên trên cùng thấy, đặt mọi thứ vào chỗ cũ, vừa xong, và cũng rời khỏi căn hầm lưu giữ giấy tờ. Chuông điện thoại của Minh Huy lại kêu lên, anh liền nghe máy. Dạ, cháu nghe đây, ông chủ có gì căn dặn. Cậu nhớ khóa cửa phòng lưu trữ kỹ càng, không được cho bất cứ ai vào trong khi không có lệnh của tôi, nhớ chưa? Dạ, cháu xin nhớ kỹ. Trí thức vào phòng đã thấy vợ đi ngủ, anh ngồi trầm tư. Ông ta ở đâu mà có nhiều vàng như vậy chứ? Không lẽ dưới đó chứa vàng thôi sao? Chắc hẳn còn cất điều gì đó. Cơ hội mình xuống lần hai chắc chắn khó. Làm thế nào để có được những chiếc chìa khóa kia? Giờ tới Minh Huy suýt hại mình, trí thức mới nghĩ ngợi về điều đó. Ông ta định mượn dao giết người sao? Tôi sống không bằng chết, để ông làm càn. Tôi sẽ lấy lại những gì ông đã cướp mất và đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Trí thức nằm lên giường không sao ngủ nổi, vì phải nghĩ ra cách đối phó với người cha nuôi kia, rồi với sự an nguy cho Minh Huy và gia đình. Mình phải có được chiếc chìa khóa mở căn phòng đó. Trí thức lén lút, nửa đêm tìm đến phòng Minh Huy, thấy anh ta đang ngủ, liền gỡ chiếc chìa khóa mang về phòng. Anh đốt nóng một cây nến để làm tan chảy những cây nến khác, sau đó chất lỏng từ cây nến. Trước khi nó đông lại, anh cắm chiếc chìa khóa vào để tạo thành một khung chìa khóa. Thảo Nguyên thấy một người đàn ông mặc áo đen đứng trong bóng tối, cô cố gào lên yếu ớt. Đừng, xin đừng, đừng lại đây. Trước mắt cô là một vũng máu, cô kinh hãi dậm chân lên đó, rồi la hét lên bỏ chạy. Chạy đến đâu, dấu chân in màu đỏ, in hằn đến đấy rất ghê sợ, rồi giọng cười mang rợ phát ra tứ phía. Thảo Nguyên bịt tai lắc đầu kêu lên sợ hãi. Không, không, đừng. Này, em bị làm sao thế? Trí thức đánh vào người cô mới hoảng hồn tỉnh giấc. Quá sợ hãi mà cô đầy mồ hôi vì cơn ác mộng, tim đập liên hồi. Trí thức ôm lấy cô để vỗ về an ủi. Chỉ là mơ thôi, không có gì cả. Thảo Nguyên lần đầu tiên úp mặt vào bả vai của anh. Cô thấy vơi đi bớt nỗi sợ hãi. Em mơ thấy gì thế? Thấy ghê rợn. Người đàn ông trong bóng tối như muốn hại tôi, rồi toàn là máu. Không lẽ giấc mộng báo trước điều gì đó sắp xảy ra hay sao? Trí thức vô cùng lo lắng cho cô, nhưng anh vẫn an ủi. Có tôi, chỉ là mơ thôi. Đừng sợ nữa. Sau khi nến khô, anh lấy chiếc chìa khóa kia ra, thu được một khuôn chìa khóa, mới chờ thời cơ. Anh sẽ làm ra chiếc chìa khóa để tự do mở cửa căn phòng lưu trữ ấy. Ba hôm sau, hai cha con của ông Bách cũng đi công tác về. Trưa hôm đó, ông ta gọi Minh Huy tới. Có tật giật mình, Minh Huy hoang mang lên lầu gặp ông ta. Ông ta vội vàng hỏi. Mọi chuyện tôi giao cho cậu, cậu làm tới đâu rồi thế? Dạ, cháu vẫn đang làm theo lời ông dặn. Tốt lắm, tiếp tục cho tôi. Mọi việc sau đó được Minh Huy báo cáo cho Trí Thức biết. Trưa hôm đó tới giờ ăn cơm, Trí Thức tỏ ra bệnh nặng hơn. Sau khi ăn xong, anh không về phòng mà đi ra ngoài vườn ở đằng sau. Rồi một cô giúp việc la toáng lên. Cậu chủ, cậu đi đâu vậy? Anh quay lại hỏi. Cô là ai? Mẹ anh nghe vậy, liền cho người đưa về phòng rồi bảo. Nè, cậu đi đâu vậy? Đi tìm... Tìm cái gì cơ? Ông Bách nghe tin khẽ cong môi, rồi nhanh chóng giả vờ bảo. Để tôi cho bác sĩ về khám nhé. Trong đầu bà Phương giờ đây chỉ nghĩ tới thảm hại, do không nghe theo lời thầy bói kia. Bà đứng như trời trồng. Bà thầy đồng nói không làm đúng thì con mình sẽ chết sao? Có khi nào nó đang bị gì không? Chờ ông chồng đi làm, bà Phương đưa con trai lên ô tô đến nhà thầy bói. Trí Thức giờ này đang cố tỏ ra bệnh nặng thêm, nên khuôn mặt anh càng thơ thẩn ở đầu đó. Bà Phương nhìn còn ngây ngây dại dại, càng lo hơn nữa, vì mới hôm qua đây thôi, anh còn biết đường về phòng mình, thỉnh thoảng hay ngồi vẽ, vậy mà giờ lại đi lạc. Chiếc ô tô nhanh chóng đến điểm, nơi con hẻm nhà cô đồng kia. Vì đường hẻm quá nhỏ nên tài xế lại tiếp tục di chuyển tìm nơi đầu xe. Bà Phương lại mang cái giác hồi hộp, không ngừng nắm lấy tay con trai dẫn vào trong nhà bà Tây Đồng. Vào trong sân, người đàn ông kia khẽ hỏi: các người bữa sau vô đây để ý giúp tôi, bà ấy đang ở bên trong, hai người vào đây. Trí Thức nghe là biết những kẻ lừa bịp mới hay có tật giật mình như thế. Anh cũng muốn đến đây một lần để được tai mắt nhìn thấy những gì thầy bói đàn phán về anh là như thế nào, và cũng muốn tìm hiểu xem có phải những gì diễn ra như anh đã suy đoán. Người đàn ông kia đã một tay sắp đặt mọi chuyện. Chuyện đùa mà như thật, vì quá rõ mẹ anh là người rất tin vào bói toán. Vào một căn phòng được che kín xung quanh, không lọt chút ánh sáng. Trước mắt anh là những nơi thờ cúng tượng thần thánh gì đó anh không thể hiểu nổi. Những ngọn đèn đỏ lập lòe càng làm cho khung cảnh thêm phần ghê rợn và ma mị u ám. Bà thầy đồng sau khi thắp hương khấn vái, đọc những câu mà người cõi trên nghe mới có thể hiểu, chứ người phàm mắt thịt chẳng tài nào có thể hiểu nổi. Rồi bà ta cũng ngồi xuống xếp chân ngay ngắn trước mặt hai mẹ con bà Phương, rồi đưa ánh mắt nghiêm chỉnh, trờn trợn nhìn vào bà Phương hỏi: nay nữ đến đây để coi vận cho con trai đúng chứ? Điều đơn giản ấy bà thầy bói đoán ra ngay nên mới hỏi. Bà Phương với khuôn mặt lo lắng ngước nhìn bà thầy kia rồi bảo: dạ cô xem giúp con trai con tự dưng bệnh nặng quá, con phải làm sao đây? Con của con đã... Câu trả lời không hết câu, đủ cho bà thầy kia biết được nguyên nhân chủ chốt. Bà thầy đồng bắt đầu nhắm mắt, miệng lẩm bẩm gì đó, hai bàn tay lật ngửa trước mặt. Càng chờ đợi bà Phương càng thêm hồi hộp. Sau vài phút nhập tâm, nhập trạng, nhập tứ linh tinh gì đó mà bà thầy đồng bắt đầu có hành động rất lạ. Bà thầy rùng mình mấy cái rồi mở to mắt, giọng bà vang lên: hỡi cái tên kia, mi hãy đưa bàn tay ra cho ta mau. Trí Thức muốn bật cười vì trước mắt anh như đang xem một trò hề diễn ra còn tệ hơn nữa. Nhưng vì đang vào vai diễn, đã phải là người bệnh nặng, anh ngồi ngủ gà ngủ gật trước mặt bà thầy. Bà Phương thấy con trai không tỉnh táo, liền nắm lấy bàn tay con trai, xòe ra cho bà thầy kia xem. Bà thầy đồng một tay nắm lấy bàn tay trái của anh, rồi đặt bàn tay bà lên. Mắt bà thầy nhắm tít lại, như đang thực hiệu chiêu nhìn thấu cả tương lai. Thoáng chốc, chỉ từ việc nắm bàn tay, bà phán rằng: thôi thôi, đại họa sắp đến, đại họa sắp đến. Bà Phương nghe mặt liền biến đổi sắc. Không những tim đập chân run mà toàn thân bà run lên. Miệng mở ra hỏi: đại họa sao? Cô nói gì vậy? Cô nói thật sao? Không thể nào. Trong lúc bà Phương đang suy sụp tinh thần thì Trí Thức trong bụng thầm nghĩ: đúng là quá nhảm nhí. Bà thầy kia nói tiếp: lần này ta khó mà hóa giải, rất khó đấy. Bà thầy phán ra câu nào câu nấy, làm cho bà Phương càng rùng mình sợ hãi khiếp vía, mà tin rằm rắp. Mở miệng mà bờ môi run run hỏi lại: Có như thế nào? Xin cô hãy giúp con lần này, gia đình con đội ơn cô. Ta đã nói rất khó. Bà Phương bắt đầu lạy lục van xin: con xin cô giúp con, tốn bao nhiêu con cũng chịu hết. Bà thầy đồng liếc ngang liếc dọc rồi bảo: thôi được rồi, ta giúp lần này, nhưng ngươi phải chính tay đi mua cho ta trầu cau mang tới đây, ta sẽ giúp. Dạ, con phải đi mua hay sao? Đúng, ngươi phải đi mua để dâng bề trên mới chứng được. Bà Phương mừng như bắt được vàng liền đứng dậy. Dạ, con đi ngay. Bà Phương vội vàng chống tay đứng lên, mồ hôi mới đó đã túa ra như tắm. Bà nhìn con trai không nói gì, rồi cũng vội vàng vén tấm rèm bước ra, lấy điện thoại gọi cho tài xế, đưa đi tìm nơi bán trầu cau. Trí Thức ngồi nhìn bà thầy kia, múa tay múa chân, đôi mắt bà nhắm lại, miệng lẩm bẩm những câu không thể hiểu. Thiên linh linh địa linh linh, Ataru Harana Bosaha. Rồi bà ta đốt một tờ giấy màu vàng màu đỏ, quay vào cốc nước rồi bảo. Uống đi. Trí Thức nghiễm nhiên nhìn bà ta đưa cốc nước về phía mình, anh bảo. Bà uống đi, tôi không uống. Bà thầy đồng mở to mắt, kinh ngạc, vẻ mặt sợ hãi, hai con ngươi trong mắt đảo qua đảo lại. Chết, phen này là chết chắc. Trí Thức cong môi cười rồi bảo. Có phải cha tôi đã khiến cho bà làm những việc này đúng chứ? Mặt bà thầy biến sắc, liền trắng bệch như cắt không còn giọt máu. Tim đập chân run, bà không thể chối cãi mà lên tiếng hỏi. Sao cậu biết? Bà làm gì tôi chẳng biết. Tôi cấm bà lừa bịp mẹ tôi thêm một lần nữa. Nếu như không muốn ngồi tù, bà nghe rõ chưa? Tôi... Bây giờ tôi muốn hỏi bà đã nhận tiền của ông ấy hết bao nhiêu? Nói! Bà thầy đồng đưa ánh mắt như con mèo bị bắt nạt, vẻ né tránh. Thực ra, ông ấy cũng đưa cho tôi là 100 triệu, ép tôi phải làm như thế, để mẹ cậu tin rằng cậu bị tâm thần do ma quỷ ám. Tôi bị ép buộc thật. Tôi không làm ông ta hù dọa sẽ cho người ám hại tôi. Chuyện cưới vợ đẹp, trẻ tuổi cho cậu cũng một tay ông ta sắp xếp hết. Tôi không còn cách nào khác, xin cậu hãy tha cho và giữ bí mật chuyện này giúp tôi. Vậy tại sao bà lại còn bảo tôi phải động vòng với vợ tôi càng sớm càng tốt? Tôi không biết, điều đó ông ta cũng bảo tôi nên tôi mới nghe theo thôi. Nghe như vậy, Trí Thức nhanh chóng biết được lý do. Ông ta rất muốn chiếm được thân thể còn trinh nguyên của Thảo Nguyên, nhưng không có cơ hội, và ông ta đang nghi ngờ một điều rằng Trí Thức đang cố tình giả ngây giả ngô, nên muốn xem thử một kẻ tâm thần thực sự có biết chuyện chăn gối hay không. Nếu biết thì mọi việc không phải đã quá rõ như ban ngày hay sao? Bà thầy bói giờ vừa sợ người đàn ông kia, lại vừa sợ Trí Thức. Bà chẳng biết phải đối đầu như thế nào. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Trí Thức mới lên tiếng bảo. Tôi với bà có chung một nỗi sợ, nên bây giờ bà kín miệng thì tôi cũng sẽ kín miệng để an toàn cho cả hai. Nếu như ông ta tiếp tục liên hệ với bà để điều tra tung tích về tôi, thì bà giữ mồm giữ miệng giúp tôi. Nói xong, Trí Thức lấy thiết bị ghi âm trong túi ra bảo. Những gì bà vừa chính miệng nói ra tôi đã ghi lại hết. Bà dám trở mặt thì bà tự hiểu đi. Bà thầy đồng mặt tái xanh tái lét, chỉ biết gật đầu. Được, được, tôi sẽ kín miệng. Nhưng mà lát nữa tôi nói với mẹ cậu như thế nào đây? Bà cứ nói đều ổn cả. Tôi không muốn mẹ tôi phải suy nghĩ nhiều. Còn ông ta thì bà đủ thông minh để đối phó chứ. Chẳng biết thế nào, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, bà thầy bói cũng gật đầu. Tôi biết rồi. Lúc này bà Phương cũng mua được trầu cau mang tới. Bà thầy đồng cũng nhận lấy và mang trầu cau lên bàn thờ để thắp hương, vái lạy. Xong xuôi, bà thầy mới bảo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vậy con của con có hết bệnh không? Có, sẽ sớm khỏi thôi. Vừa nói bà Phương lại lấy tiền ra để hầu tạ, nhưng bà thầy bói lại nhìn mặt Trí Thức. Anh nháy mắt ra hiệu, bà thầy bói mới dám nhận. Mẹ con đội ơn cô nhiều. Bà Phương cũng mừng rỡ cùng con ra về. Đến tối, ông Bách đang ngồi thư giãn trên ghế massage thì bà Phương bước vào trò chuyện vì vui mừng. Tôi đi xem, người ta bảo con mình sẽ khỏi bệnh sớm thôi. Ông Bách giật mình nhưng cố tỏ ra vui sướng, liền nặn ra nụ cười hỏi. Thì ổn cả rồi sao em? Vâng, làm tôi hết hồn hết vía. Một lát sau, ông Bách lên lầu vào phòng làm việc, đóng kín cửa, gọi điện cho bà thầy đồng kia để hỏi. Tôi đã sai bảo bà như thế nào? Sao bà dám làm trái ý tôi? Trời ơi, mới đầu tôi hù dọa dữ lắm. Vợ ông sợ quá nên tôi sợ bà ấy ngất, đành phải lật ngược tình thế. Ông thông cảm cho tôi có được không? Tụi nào có dám chống đối ông chứ? Vậy sao? Rồi có phát hiện ra cái thằng oắt con kia có gì đáng nghi không? Dạ không thưa ông. Nó như người ngủ gà ngủ gật ấy. Nó chẳng nói gì cả. Hỏi nó cũng chả thèm trả lời cơ. Thế bà có thực hiện đúng theo lời tôi chứ? Tất nhiên là có rồi, nó uống hết cốc nước đặc biệt đó. Tốt, khá lắm. Ông Bách muốn nhanh chóng để Trí Thức mất hết trí nhớ mà sống như người thực vật. Ông ta liền gọi điện kêu Minh Huy tới để nhắc nhở về việc mình đã giao. Minh Huy bất đắc dĩ phải nói dối. Đêm hôm đó, Trí Thức ngồi suy nghĩ làm cách nào để được ra ngoài, đi tìm một chiếc chìa khóa mới để mở căn phòng lưu trữ giấy tờ kia, để chờ cơ hội vào tầng hầm bí mật điều tra những bí ẩn giấu bên trong. Ngẫm nghĩ một lúc, anh cũng nghĩ ra một cách duy nhất là giả làm Minh Huy thì mới có thể tự do ra ngoài. Anh lục tủ, thấy thuốc mê của mình lúc trước bệnh nên bác sĩ kê đơn. Không ngờ nó hữu ích. Hôm sau chờ trời tối, Minh Huy mới đến tìm Trí Thức vì hôm qua khi được ông chủ nhắc nhở. Trí Thức rót nước mời Minh Huy uống. Trong tích tắc đã bỏ viên thuốc ngủ vào trong đó. Cậu cứ yên tâm, tôi còn rất nhiều trò hay và lát mắt cho ông ấy xem. Cậu yên tâm đi, nếu sợ thì tôi sẽ đưa tiền cho cậu để cả gia đình trốn đi, mà ông ta sẽ không thể nào tìm thấy. Để từ từ tính, tôi không dám trốn. Tôi sẽ cố gắng để cậu không gặp nguy hiểm. Hãy cùng tôi chống lại cái ác. Minh Huy bỗng dưng đau đầu rồi gục xuống bàn. Thảo Nguyên đang đọc sách, cô thấy lạ nên ngước lên hỏi. Sao anh ấy ngủ ở đây vậy? Trí Thức ra hiệu cho Thảo Nguyên im lặng rồi đưa Minh Huy lên giường. Anh mượn bộ đồ ra ngoài có việc, em ngồi đây. Mẹ có hỏi thì nói là anh ngủ rồi nhé. Anh ra ngoài làm gì? Có việc, em cứ yên tâm đi. Trí Thức cởi bộ đồ của Minh Huy ra rồi đắp chăn lên. Sẵn tiện, chùm chìa khóa cũng bị Trí Thức lấy đi. Anh ra khỏi phòng đến nhà lấy xe của Minh Huy, rồi đội nón bảo hiểm che kín mặt đi ra ngoài cổng. Ông quản gia nhìn chiếc xe, cứ tưởng Minh Huy nên mở cổng. Gần một giờ sau, khi đã có chiếc chìa khóa mới, Trí Thức cũng về đến nhà. Cất xe vào chỗ cũ và định bước vào phòng thì có tiếng gọi phía sau. Khuya rồi, cậu đi đâu về đấy? Nghe giọng mẹ anh, may bà vẫn chưa nhận ra vì đứng sau lưng. Trí Thức ôm bụng, giả vờ chạy vào trong nhà vệ sinh. Bà Phương tới gõ cửa phòng con trai. Thảo Nguyên, mở cửa cho mẹ đi. Thảo Nguyên bên trong lắp bắp nói vọng ra. Dạ, anh ấy ngủ sớm rồi mẹ ơi. Vậy hả? Vậy thì để cho nó ngủ cho khỏe. Chờ bà Phương đi lên lầu, Trí Thức mới bước từ trong nhà vệ sinh đi ra, thì bất ngờ va vào Lý Tuệ. Cô giúp việc riêng của bà Phương. Lý Tuệ nhìn chằm chằm vào Trí Thức. Cậu chủ, cậu đi đâu vậy? Sợ lộ, Trí Thức chỉ vào nhà vệ sinh nói. Đi ngủ, tôi muốn đi ngủ. Phòng ngủ của cậu ở đằng kia, tôi đưa cậu về phòng. Lý Tuệ đưa Trí Thức về phòng ngủ của anh. Cô gõ cửa kêu. Cô chủ ơi, cô mở cửa cho tôi với. Thảo Nguyên mở cửa ra mở to mắt, không nói nên lời. Trong lúc này bỗng chốc Thảo Nguyên vợ kêu lên. Trời ơi, em đang tắm. Vậy mà mới đó đã ra ngoài. Rồi cô nhanh chóng đẩy Lý Tuệ ra ngoài. Cảm ơn cô ra ngoài được rồi đó. Vội vàng khóa cửa lại, Thảo Nguyên khẽ hỏi. Anh làm được chìa khóa chưa? Xong rồi, may quá. Cậu biết Lý Tuệ bắt gặp tôi, cô ta có mách lẻo với mẹ tôi không? Nếu có, tôi sợ chuyện anh sẽ bị lộ mất. Tôi sẽ có cách giải quyết, em không phải lo. Trí Thức trả lại quần áo cho Minh Huy, rồi tình cờ thấy chiếc điện thoại của Minh Huy có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Anh tò mò vào xem tin nhắn có nội dung. Cậu lên phòng gặp tôi ngay. Trí Thức đang lo nghĩ người đàn ông kia đang bày mưu gì nữa chăng? Hay là ông ta đã phát hiện ra tầng hầm bí mật có dấu tích bị mở cửa? Trí Thức gọi Minh Huy dậy. Minh Huy mở mắt, ngồi dậy với vẻ mặt mệt mỏi. Sao tôi lại ngủ ở đây? Cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Tự dưng vào phòng tôi ngủ. Thấy cậu tội nghiệp nên tôi để cho ngủ trong giây lát. Giờ là lúc trả lại giường riêng tư cho vợ chồng tôi. Minh Huy gãi đầu cười đáp. Tôi xin lỗi, tôi về phòng ngủ tiếp đây. Không hiểu sao tôi buồn ngủ quá. Minh Huy đã rời khỏi phòng. Trí Thức ngồi cầm chìa khóa, vừa làm được, ngắm nhìn tỉ mỉ. Mình phải nhanh chóng hành sự thôi. Không thể để mất cơ hội tốt này. Ông ta không phải dạng vừa. Có khi ít hôm, ông ta nghi ngờ thay hổ quá, thì mọi công sức như đổ sông đổ biển. Bây giờ mình phải ngủ một giấc trước đã. Trí Thức gác lại mọi chuyện và lên giường nằm. Thấy cô vợ chưa ngủ, anh nhìn cô cười hỏi, em đang nghĩ gì thế? Tự dưng tôi nhớ ba mẹ quá, cảm giác thật buồn. Em cố gắng lên, chờ ổn đâu vào đó tôi sẽ đưa em về thăm ba mẹ. Tâm trí của cô cứ tưởng chừng mình mãi mãi không còn cơ hội về nhà. Nghe anh nói thì hy vọng trong cô sáng bừng lên, trong đôi mắt đen lấy, long lanh, ánh sáng chiếu vào. Anh nói thật không? Thật chứ. Hai ánh nhìn chạm vào nhau trong im lặng. Lúc này cô thấy anh thật đẹp trai với đôi mắt chứa đầy nét quyến rũ của người đàn ông chân tình, ấm áp. Trong anh cũng thấy cô đẹp như ánh trăng rằm rạng người tươi sáng. Bỗng dưng, con tim của Thảo Nguyên bối rối, cô quay đầu nhìn đi nơi khác. Là vợ chồng với nhau đã nằm trên một chiếc giường mà chưa lần nào động chạm thì quả là quá trong sáng. Trí Thức nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô. Em ngủ sớm đi. Thảo Nguyên không đáp lại vì hình ảnh anh đã in vào trong tâm trí cô. Tự dưng cô thấy thích anh lạ thường. Người đàn ông là chồng cô đang nằm cạnh bên. Chưa bao giờ anh làm gì để cô phải sợ. Chỉ mới lúc đầu cứ tưởng anh điên điên dại dại nên cô sợ anh làm gì đó. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ngược lại. Anh nhắm mắt đánh một giấc để cơ thể khỏe hơn trước khi làm một việc thật liều lĩnh. Hơn 2 giờ sáng, Trí Thức dậy, anh lấy trong tủ một bộ đồ màu đen ra, mặc vào người, rồi nhẹ nhàng lấy đèn pin và chìa khóa bỏ vào trong túi. Anh ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa. Bất chợt Thảo Nguyên thức tỉnh, cô hỏi, anh mặc như vậy định đi đâu sao? Anh đi tới căn phòng, lưu trữ hồ sơ giấy tờ. Anh muốn tìm lại giấy tờ của anh. Em ngủ tiếp đi. Cô quá lo lắng cho anh nên ngồi dậy bảo, em cũng muốn đi, cho em theo với. Không được đâu, nguy hiểm lắm. Anh không sao đâu, em hãy ngủ đi. Em không sợ, em muốn đi cùng. Thôi được rồi. Trong bóng đêm, Trí Thức nắm tay vợ đi về tận căn phòng ở dưới cuối, khi ai nấy đã ngủ say. Đến nơi, anh lấy chìa khóa ra mở cửa thật nhẹ. Khi cánh cửa được mở ra, hai người bước vào trong. Cô rọi đèn cho anh đi tìm. Sau gần 20 phút tìm kiếm vẫn không thấy, anh kéo cái ngăn tủ ra thì bất ngờ thấy nó. Bộ giấy tờ công ty bổ nhiệm anh lên chức chủ tịch đã bị ông ta cất giấu và ngang nhiên thế chân vì lý do anh bị mất tích. Đây rồi, có rồi em ơi. Cô vui mừng đáp. Vậy mình về phòng cất nó đi. Vào được đây không dễ, hay mình xuống tầng hầm xem thử có manh mối gì nữa không? Trí Thức nghĩ rồi bảo. Ở dưới căn phòng này có một tầng hầm bí mật, anh cần xuống dưới xem có gì đó hay không. Anh đi em về phòng ngủ, rồi anh xuống xem một lát nhé. Anh nói dưới này có tầng hầm bí mật sao? Em đi cùng cho anh đỡ sợ với. Vậy nhanh rồi về trước khi trời sáng, lỡ ai phát hiện ra thì không hay. Trí Thức để bộ giấy tờ vào một góc trên kệ rồi bảo. Em né ra, trước tiên anh phải dời chiếc bàn này sang chỗ khác mới có thể xuống dưới. Trí Thức đẩy nó ra, sợ để lộ dấu vết nên bảo vợ khiêng chiếc bàn. Cả hai nhanh chóng làm được việc. Chiếc nắp được mở ra và có cầu thang đi xuống. Xuống bên dưới, Thảo Nguyên bất ngờ bảo, hôm nay chứa gì mà thấy ghê vậy? Anh biết nó lâu chưa? Anh mới biết đây thôi. Anh rọi đèn khắp nơi, chợt anh thấy một nén nhang đã được thắp từ khi nào đó. Anh không hiểu tại sao ông ta lại thắp hương ở đây. Không lẽ có người chết? Từ dân Thảo Nguyên nhìn vào vách đất, cô thấy như có thanh sắt. Cô nhìn không rõ nên kêu, anh ơi anh lại đây đi, ở đây có gì nè. Anh bước lại gần lấy tay nắm vào thanh sắt đang chìa ra. Từ dân có nắp đầy bật ra trên vách và bên trong có cây cuốc nhỏ, xà beng, những vật dụng để đào bới. Đồ dùng đào đất sao? Để đào gì chứ? Trí Thức đưa đèn pin cho vợ. Anh đào thử có gì không? Một chút thôi. Trí Thức đào thật nhanh vì đất khá mềm, đào tầm 30cm. Anh tá hỏa trung sợ. Đưa đèn pin cho anh. Cái gì thế? Cô ngồi xuống, nhìn dưới lớp đất, thì thấy trồi lên cái xương. Cô run run bảo, anh ơi, thôi anh lấp đại đi. Không sao, để anh đào xuống chút nữa xem là xương gì đã. Trí Thức đào nhẹ lớp đất, thì thấy xương bàn chân người. Thảo Nguyên đứng đấy, lấy hai bàn tay che mắt thúc anh đi lên. Em sợ quá, anh đừng có đào nữa. Anh đứng dậy bảo, đất ở đây rất mềm, em chờ anh một xíu nữa thôi. Trí Thức cố gắng đào tim và phát hiện ra xương chậu, xương sườn, xương bả vai, tất cả đều được chôn rất cạn, dường như sơ sài. Anh thấy có một chiếc nhẫn Mỹ bạc xưa từ ngón xương tay. Anh gỡ lấy chiếc nhẫn cất vào trong túi. Rốt cuộc bộ hài cốt này là của ai? Anh lấp đất lại như cũ và chắp tay khấn vái. Con xin lỗi vì đã mạo phạm đến ai đó. Con xin cái nhẫn, chỉ muốn tìm ra người khuất mặt là ai thôi. Con xin lỗi đã mạo phạm, xin người khuất mặt bỏ qua cho con. Nếu có linh thiêng, hãy phù hộ cho con nhanh chóng tìm ra kẻ thù ác. Thảo Nguyên cùng Trí Thức lạy vài cái tạ tội cho mọi thứ vào chỗ cũ trước khi rời khỏi tận hầm kia. Lên trên, Trí Thức lấy giấy tờ kẹp vào bụng rồi nắm lấy tay Thảo Nguyên ra ngoài, khóa cửa cẩn thận. Sau khi thực hiện xong mục đích đã gần 4 giờ sáng, cả hai đang đi ngang qua nhà bếp thì thấy bà Sang chuyên nấu ăn bước xuống bếp. Bà Sang giật mình hỏi: "Trời đất, chưa sáng cô chủ cậu chủ đi đâu vậy?" Trí Thức giả vờ nói: "Bắt cướp, tôi muốn bắt cướp." Bà Sang biết cậu chủ bị bệnh nên nhìn không nghi ngờ gì. Thảo Nguyên sẵn tiện nói dối: "Anh ấy không hiểu sao đang ngủ mà cứ đi lung tung vậy đó, toàn nói cướp, còn phải đi theo để đưa anh về." Bà Sang tỏ vẻ thương tình bảo: "Khổ thân cô quá, ngủ cũng không yên. Tôi cô đưa cậu về nghỉ ngơi đi." "Dạ." Sáng hôm sau, lúc ăn sáng, bà Sang vui miệng kể chuyện Trí Thức cho bà chủ nghe. "Cậu chủ mới 4 giờ sáng đã đi lung tung ra ngoài." "Vậy hả? Có thật không?" "Tôi bị khó ngủ nên dậy sớm đi dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ, nên tình cờ thấy con dâu bà chủ đang đưa cậu về phòng đó." Bà Phương lo lắng, nhớ tới lời bà Tây Đồng bảo. "Vậy mà bà ấy dám nói con mình sắp khỏi bệnh." "Khỏi đâu không thấy, thấy càng nặng tim. Kiểu này phải nói cho Mỹ biết mới được, chẳng biết tai họa gì mà con tôi phải như thế." Bà Phương ngồi đưa tay lên trán với vẻ mặt đau khổ, đầy mệt mỏi. Sau đó, bà Phương bước lên lầu, vào phòng thấy chồng đang chuẩn bị đến công ty. Bà buông tiếng thở dài: "Nặng quá đi ông ơi." "Chuyện gì mà sáng bà đã than rồi thế?" "Thì con mình đó, hay ít hôm nữa tôi đưa nó đi bệnh viện nào lớn lớn, chuyên trị tâm thần xem thử quá, theo thầy cũng chả được gì hết." "Bà tính vậy sao? Thế để tối tôi về nói sau, bây giờ tôi phải đến công ty có cuộc họp quan trọng." Ông Bách đi xuống phòng lưu trữ giấy tờ và mở cửa ra, lấy vài giấy tờ quan trọng. Thấy tờ giấy có vẻ không ngăn nắp, nhưng vì vội quá, ông ta bước ra ngoài và lên ô tô. Ông Bách bực mình lấy điện thoại ra gọi cho Minh Huy mắng: "Cậu có làm gì cũng để ngay ngắn lại cho tôi chứ?" "Dạ, tại hôm bữa ông hối quá nên cháu vội vàng, chưa kịp dọn dẹp, cháu xin lỗi." "Nhớ ra vào khóa cẩn thận cho tôi, rõ chưa?" "Dạ, cháu rõ rồi." Đến tối, sau khi ăn xong bữa cơm, bà Phương lên phòng làm việc để tìm chồng nói chuyện lúc sáng. Vừa bước vào phòng, ông Bách dán mắt vào màn hình máy tính, mở miệng hỏi: "Bà lại muốn nói chuyện đi chữa bệnh cho con có đúng không?" "Vâng." Bà lại ngồi xuống ghế, nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của ông, bà ra vẻ bực bội hỏi thẳng: "Sao tôi thấy ông không bận tâm gì hết vậy?" "Bà phải hiểu cho tôi chứ. Bà tưởng đâu cái chức vụ này tảnh tơi lắm sao? Trong đầu tôi chứa đựng hàng trăm thứ việc đây." Bà Phương ngồi buồn chán, nhớ lại những lời ngọt ngào năm xưa. Ông ấy đã rót vào tai bà, sẽ cùng bà nuôi con. Cho dù đứa con ấy không phải con tôi cũng luôn coi như con của mình và sẽ thương yêu nó. Tiếng thở dài đâu đó phát ra từ người phụ nữ u sáu mươi mệt mỏi. Cuộc sống dẫu sung túc, nhưng nỗi lòng người mẹ vẫn thổn thức, lo lắng cho con. Nỗi lòng tâm tư bà vừa nghĩ đến mọi chuyện mà thấy day dứt, hối hận trong lòng. Lẽ ra mình nên đưa con đi khám ngay từ khi phát hiện ra nó bị bệnh mới đúng. Cũng không hiểu sao bà thầy bói kia lại biết rõ việc con mình, nên làm mình tin đến nỗi bây giờ thành ra như vậy. Càng nghĩ càng khổ, bà nhìn chồng vẫn đưa mắt vào chiếc máy tính, và trên bàn thì hàng trăm giấy tờ chất đống, làm cho bà khó chịu hơn. Bà Phương nuốt nghẹn cơn bực tức, hướng mắt đi nơi khác. Dường như không thể nhìn nổi, bà nhắc chuyện xưa trách móc: "Vậy mà ngày trước ông nói giỏi lắm, ông chỉ được cái miệng lưỡi." Nghe tới đó, Ông Bách dừng tay, vẻ mặt câu lại, giọng có chịu bảo. Bây giờ bà muốn gì? Tôi đang đau đầu vì chuyện công ty đây. Tôi không chú trọng việc gì, thì công ty có ngày sụp đổ là cái chắc. Ở đó mà ngồi lầm bầm, làm tôi thêm điên đầu. Bà Phương đập tay lên bàn quát. Công ty, sụp đổ hết cũng được. Ông Bách sững sờ, nhìn vợ vẻ mặt tức giận không nói nên lời. Bà quay mặt lại nhìn vào mặt ông, lớn tiếng gắt gỏng. Tôi làm sao, tôi đã quá mệt mỏi với ông. Từ ngày ông lên chức vụ chủ tịch, ông chỉ biết công việc thôi, mẹ con tôi ông chẳng thèm đá động tới. Ông có biết tôi khổ lắm hay không hả? Ông Bách đứng dậy, gồng tay giằng ra và bảo. Tôi cho bà cuộc sống dư dả ấm no sung túc như vậy, bà còn than thở hay sao? Tôi nói cho ông biết, tiền bạc bây giờ có chất thành núi, đối với tôi cũng bằng không thôi. Khi mà con cái như cái xác không hồn như vậy, tôi sống cũng chẳng vui sướng nổi. Tôi thà nghèo đói còn hơn, ông có hiểu không? Bà Phương gào lên trong đau khổ, ông Bách cũng ngồi xuống ghế, đưa tay ra sau, ngửa cổ nhắm mắt. Rồi sau đó, ông nhỏ giọng bảo. Tôi thương bà. Tôi làm việc cũng vì bà, vì cái gia đình này. Vậy mà bà nói nặng lời với tôi. Nghe vậy, cơn bực tức như cơn lửa đang bùng cháy, bỗng tắt ngấm. Bà Phương bảo. Tôi biết, công việc thì công việc, nhưng tôi bàn chuyện con cái, ông cũng dành chút ít thời gian với tôi chứ. Được rồi, bây giờ bà nói đi tôi sẽ nghe. Bà Phương giờ này còn đặt hết niềm tin vào chồng mà không mảy may nghi ngờ. Bà lại nhắc lại chuyện, nghe bà đầu bếp kể lại. Hình như thằng Thước nó bị bệnh nặng hơn lúc trước. Ông Bách bảo. Làm gì có, nó vẫn như trước chứ có gì đâu. Từ từ nó sẽ khỏi. Đúng là ông chỉ biết công việc. Khi sáng, bà Sang có nói với tôi 4 giờ sáng, bà ấy thấy nó mặc nguyên bộ đồ đen, nói rằng đi bắt cướp ở sau nhà đó. Ông Bách vừa nghe thì trong đầu đang mừng rỡ vì điều gì đó. Ông lại giả vờ hỏi. Có như vậy nữa sao? Nửa đêm không ngủ, mà đi tìm tội, nói là trộm cướp gì đó, vậy tâm trí của nó càng ngày càng loạn, vậy nên tôi nghĩ phải tranh thủ đưa con đi viện tâm thần nào đó, để bác sĩ điều trị sớm, nhanh hết bệnh. Nghe tới đó, ông Bách lại lóe lên một ý nghĩ không thể nào đê tiện hơn. Là cơ hội Trí Thức không có ở nhà, ông ta sẽ tìm cách đồng chạm với Thảo Nguyên dễ dàng hơn, đúng là một công đôi việc. Vì ông ta vẫn còn biết Trí Thức đang giả vờ bệnh, nên nghĩ trại tâm thần sẽ đón nhận và giữ lại để điều trị bệnh. Ý nghĩ táo tợn bẩn thỉu hèn mọn hiện lên. Ông có nghe tôi nói không thế? Ông Bách giật mình quay qua trả lời. Nghe, được rồi. 2-3 hôm nữa tôi sẽ sắp xếp mọi chuyện công ty, rồi nghỉ 1-2 ngày cùng bà đưa con đi bệnh viện. Vậy ông cố gắng càng sớm càng tốt. Tôi về phòng trước đây. Được rồi, bà về nghỉ ngơi đi. Sau khi bà Phương ra khỏi phòng, ông ta ngồi làm xong hết công việc. Vì cần giấy tờ để kiểm tra, nên ông ta lại xuống phòng lưu trữ để lấy. Đi ngang qua phòng giặt, bỗng ông Bách nghe có tiếng nói của Lý Tuệ và bà Sang đã trò chuyện với nhau. Ông ta tò mò dừng chân nghe lén. Cô Sang, hình như ở phòng cuối hay ở sau nhà có ma hay sao đó. Giọng của Lý Tuệ thì thầm, và bà Sang lại nói rất khẽ. Nói nhỏ thôi, bà chủ nghe được bảy la cho. Giờ có con với cô còn mới dám nói. Hôm bữa 10 giờ đêm, con đang ở trong phòng giặt bước ra, con thấy một cái bóng đen lướt qua, con sợ chết khiếp, nhìn lại thì mất tiêu. Lúc đó da gà con nổi cả cục luôn. Vậy hả, đừng có nói ai nhà. Cách đây mấy năm, cô cứ nghe trong nhà co mà giờ ông chủ làm cái nơi cất giấy tờ. Nửa đêm có tiếng cộc cộc phát ra, cô cũng sợ, mà cứ nghĩ chắc là mẹo chuột. Ông Bách bước lại ngay cửa, nơi hai người đang kể chuyện ma. Làm cả hai một già một trẻ tá hỏa. Ông Bách vẻ mặt lườm lườm bảo. Nói bậy nói bà, coi chừng tôi đuổi việc hết bây giờ đấy. Hai người giúp việc sợ hãi cúi đầu bảo. Dạ chúng tôi không dám nói bậy nữa, xin lỗi ông chủ. Trách mắng xong, ông ta vô mở cửa phòng, lấy giấy tờ, rồi bước ra. Đi vài bước, ông ta lại dừng chân vì tiếp tục nghe Lý Tuệ nói chuyện với bà Sang. Cô Sang, cậu chủ bệnh ngày càng nặng, có khi nào do bị vong theo không? Im đi, ông chủ mới dọa đuổi việc mà không sợ hay sao còn nói nữa. Thì ông ấy đi rồi con mới dám nói. Chứ theo còn biết, 3 giờ là giờ của ma quỷ đó cô à. Cậu ấy lén lút ra ngoài làm cái gì chứ? Nói mà con sợn cả gai ốc luôn đây. Lần này ông Bách không nói gì mà đi thẳng lên trên phòng. Vừa đi, vừa nghĩ về câu nói của Lý Tuệ. 3 giờ lén lút ra ngoài. Do bệnh nặng tái phát hay đằng sau có ẩn ý? Nếu giả bệnh thì chỉ có khả năng làm gì đó mờ ám tôi. Ông Bách bắt đầu nghi ngờ và nhớ đến giấy tờ bị xê dịch không gọn gàng. Có khi nào cái thằng nhãi ranh đó đang tìm kiếm giấy tờ hay không? Nghĩ đến đó, ông ta chợt thót tim trở lại căn phòng lưu trữ và kiểm tra giấy tờ quan trọng trong ngăn tủ bên dưới. Quả nhiên là không còn. Ánh mắt nổi đầy gân xanh, gân đỏ, chằng chịt, điên tiết lên. Ông ta nắm chặt lòng bàn tay gồng cứng, yết hầu di động vì phải dùng lực nuốt đi cơn nghẹn đang hình thành trong cổ. Quai hàm cũng cứng nhắc như đá, nghiến hai hàm răng thật chặt. Mẹ nó thằng ranh mảnh, được lắm, định lực đổ tạo sao? Không dễ như vậy đâu. Oát con, tao sẽ chống mắt lên xem. Mày đang giở trò gì đây? Ông Bách ngồi xuống chiếc ghế rồi nhớ đến căn hầm bí mật. Ông Bách lại giật thót tim một lần nữa khi nghĩ đến Trí Thức phát hiện ra căn hầm ấy. Ông ta lập tức đẩy cái bàn qua một bên rồi kiểm tra. Ông Bách mở cửa nắp tầng hầm và leo xuống dưới, lấy điện thoại ra để soi dưới nền đất, thì thấy có dấu tích bị đào bới. Lúc này mặt mày ông Bách tái ngắt vì bàn tay ác độc của ông ta đang dần hé lộ. Không, không thể nào. Tim trong lòng ngực người đàn ông độc ác đập mạnh như cái trống, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra như tắm. Vậy nó đã phát hiện ra hết rồi sao? Vậy thằng Huy chó chết kia đã phản bội ông bấy lâu nay. Mày to gan lắm, dám diễn với tao, hai đứa bay sẽ chết. Ông Bách lại cuộn chặt lòng bàn tay, siết chặt hết mức có thể. Tao bóp nát chúng mày trước khi chúng mày lật đổ tao, hai tên ranh, tụi bay phải chết. Bỗng dưng có tiếng mèo kêu, làm cho người đàn ông một mình ở dưới tầng hầm tối đen cảm thấy rùng mình sợ hãi. Ông ta nhớ lại giấc mơ mấy hôm trước, là hình ảnh đầy máu trên khuôn mặt của ông Lê Bình xuất hiện giọng nói vang vọng âm dương. Mày giết tao, tại sao mày giết tao, Bách ơi, mày chết đi. Sợ hãi nhưng vì là đàn ông ta cố gắng gồng người, hít sâu rồi bước lên khỏi tầng hầm kia, tim vẫn còn đập mạnh. Sau đó, ông ta nhanh chân bước về phía phòng mình. Ông ta nằm lo lắng và suy nghĩ mưu kế để hành động làm sao không lộ ra ngoài, để có phải đi tù. Nằm bên vợ thao thức, bà Phương nhận thấy nỗi lo lắng của chồng nên lên tiếng hỏi. Ông làm sao thế? Công ty lại có chuyện bất ổn hay sao? Có chút rắc rối công việc thôi. Từ từ mà giải quyết, ông quan tâm làm gì chứ? Tôi không sao, bà cứ đi ngủ đi. Ông Bách ngồi dậy ra ban công hút thuốc để giải tỏa bớt căng thẳng. Đêm đó, bà Phương nằm mơ thấy người chồng quá cố là ông Lê Bình. Bà thấy người đàn ông ấy vẫn trẻ trung, đẹp trai, sống mũi cao như là Trí Thức. Ông ấy nói với bà, tôi nhớ bà nhiều lắm. Trong mơ, bà Phương cũng khóc, đưa tay ra muốn nắm lấy tay ông nhưng không thể. Bà Phương giật mình, thức giấc, tim bà đập mạnh. Mình vừa mơ sao? Không lẽ ông ấy chết rồi? Bà Phương nhớ ông Bình nên kéo ngăn tủ ra, lấy chiếc nhẫn bạc xưa rồi ngắm kỹ. Kỷ vật ông tặng cho tôi, vậy mà ông đã bỏ tôi lại biền biệt, không ngày trở lại. Chiếc nhẫn đó giống y như đúc với chiếc nhẫn mà Trí Thức đã lấy được từ bộ hài cốt kia mà bà Phương không hề hay biết. Bà Phương nhớ lại người chồng quá cố rất tốt, hai người lấy nhau được 1 năm và sống hạnh phúc bên nhau. Vì của cải cha mẹ hai bên để lại trước khi mất. Bỗng một ngày chồng bà gặp lại người bạn thân từ thời còn đi học cho đến lúc ra trường. Người bạn thân của bà chính là ông Minh Bách, cũng chính là chồng bà bây giờ. Ngược dòng thời gian 28 năm về trước, bà Phương khi ấy còn rất trẻ đẹp, chỉ mới có 26 tuổi, với cái bụng bầu 8 tháng, đang ngồi cùng với chồng trò chuyện rất hạnh phúc. Em sắp sinh con rồi, đừng làm việc nhiều nhé. Em đâu có làm gì nặng đâu chứ. Con biết con mình mặt mũi ra sao em ha. Anh mong gặp con quá. Còn 1 tháng nữa thôi, vợ chồng mình thấy con rồi. từ đâu ngoài cổng người bạn tình mình bắt tìm đến nhà. Cô bé đứa con trai đang khóc vì đói, mới tầm 1 tuổi. Vợ chồng bà Phương ngỡ ngàng bước ra mở cổng, thấy bạn thê thảm, ông Bình vội hỏi: Bách, sao cậu lại ra nông nỗi này? Đi vào nhà nói rõ đầu đuôi cho tôi nghe xem. Bách bế con bước vào nhà, kêu than rằng: Cậu làm ơn cho tôi nương nhờ ở nhà cậu một thời gian, tôi thực sự không còn nơi nào để đi. Còn tôi rất đói, lại còn quá bé không ai giữ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Mình Bách vệt nước mắt trên khuôn mặt, đau khổ, rồi bắt đầu kể. Vợ tôi vừa sinh con xong đã lâm bệnh, tôi phải chạy vay khắp nơi để mượn tiền đưa vợ đi bệnh viện. Cuối cùng vợ tôi cũng đã ra đi, bỏ lại con nhỏ cho tôi. Vì vợ bệnh cả năm tôi không làm ra tiền, bây giờ tôi đã nợ cả gốc lẫn lãi, lên cao đến nỗi tôi không thể trả nổi. Họ đã lấy căn nhà của tôi rồi nhưng vẫn chưa đủ, tôi thực sự không còn gì để ăn. Đừng nói đến nơi ở. Bình ơi, cậu giúp tôi với được không? Tôi mang ơn cậu. Được rồi, nhà tôi vẫn còn phòng trống. Tôi sẽ cho người dọn dẹp, cho cha con cậu ở. Đừng sợ gì cả, thằng bé tội nghiệp. Mới đó mà đã không còn mẹ, tại sao gia đình cậu lại có hoàn cảnh khốn cùng như vậy chứ? Ông Bách lúc này chắp tay, cúi đầu cảm ơn người bạn rối rít. Đời này kiếp này tôi nhớ ơn cậu. Không có gì đâu. Thế là vợ chồng tốt bụng bà Phương đối đãi với ông Bách và con cô ấy rất tốt. Chỗ ăn chỗ ở và còn xin việc giúp ông Bách để có tiền để dành trả nợ và cho người chăm con giúp anh bạn khốn khổ. Bất ngờ 1 tháng sau, lúc này bà Phương đang nằm viện, đã sinh con được 2 ngày. Bố ông Bình trên đường đi thăm con dâu lại bất ngờ bị tai nạn. Ông Bình hay tin vội vàng đưa bố đến bệnh viện nhưng bác sĩ lắc đầu vì quá nặng không thể cứu nổi. Người con trai đành ngậm ngùi đưa cha về nhà. Trong lúc hấp hối, người cha ông Bình nắm lấy tay con trai nói lời trăn trối: Bà chỉ có mỗi con, bây giờ ba sắp đi gặp mẹ con, gia sản này ba để hết cho con. Ông Bình nắm lấy bàn tay của cha khóc, trong lúc run rẩy sợ hãi ông kêu lên: Cha, bà có ít của cải để lại cho con đủ sống cả đời. Con hãy vào nhà kho, mở cái nắp ngay cái tủ ra, có tầng hầm, chìa khóa ở gốc cây. Nói đến đây, ông Kiên đã buông tỏng bàn tay xuống và trút hơi thở cuối cùng. Trong lúc này chỉ còn lại tiếng kêu vọng dài và tiếng khóc đau thương của người con trai. Không ai ngờ rằng trong lúc đau khổ nhất của sự chia ly, tình ruột thịt của cha con ông Bình, thì ông Bách đang đứng ngay trước cửa và nghe hết tất cả những lời trăn trối về tài sản lớn. Sau khi an táng cho cha, ông Bình vẫn không màng đến cái tài sản mà cha đã nói lúc lâm chung. Vì sau vườn có nhiều cây nên ông Bách cứ ra đó đào bới tìm từng chiếc chìa khóa, mà mỗi lần ông Bình bắt gặp thì bị ông Bách bảo rằng rảnh rỗi ra làm cỏ. Ông Bình cứ tưởng ông Bách nói thật, còn cảm động vì người bạn tốt. Tôi cảm ơn cậu, cậu cứ cuốc cỏ hoài thế. Có gì đâu, tôi mang ơn cậu, nên ba cái việc cõng con này nhằm nhò gì chứ. Tôi chỉ muốn vận động cho có sức khỏe thôi. Âm mưu đen tối chiếm đoạt tài sản đã ngấm vào lòng một kẻ tham lam xấu xa. Tìm kiếm mòn mỏi, cuốc đất, muốn hùi hơi chẳng thấy. Vậy mà ông Bình đứng nhòm ngó, lại tình cờ thấy chiếc chìa khóa bị trồi ở dưới gốc khế. Ông Bình mới nhớ tới lời cha, cầm nó lên xem kỹ. Hình như chìa khóa cha tôi nói lúc ông ấy sắp lìa đời đây. Tôi chẳng biết nó nằm ở gốc cây nào. May quá, hình như cha tôi linh tiên mới cho tôi thấy nó. Ông Bách đứng sững vài giây, nuốt nước bọt mà tức sôi máu, rồi phải cố tỏ ra vui mừng tay. Vậy là cha cậu cho cậu thấy đó. Tôi mừng cho cậu quá. Cảm ơn cậu, vì đã có công cuốc đất lên tôi mới tìm thấy nó. Ông Bình không hề nghi ngờ một chút nào về người bạn mang hai bộ mặt. Ông Bình đi vào nhà cất giấu chìa khóa, chờ khi nào cần sẽ xuống tầng hầm như lời cha dặn. Vì dư giả tiền bạc nên ông Bình không màng tới cái gia sản, còn cất giấu bí mật. Tầm 1 tháng sau, con trai ông Bình mới lớn hơn 1 tháng tuổi thì có một người phụ nữ lạ tới tìm ông. Trong lúc đó, ban ngày chỉ có bà Phương và 2 người giúp việc ở nhà. Người phụ nữ đó tự cho rằng mình là người yêu cũ của ông Bình và đã có con với ông ấy. Bà Phương khó lòng tin nổi vì chồng rất thương vợ con. Trong mắt bà, ông ấy rất hoàn hảo. Bà Phương đuổi ngay người phụ nữ kia đi. Cô đừng có đặt điều, đi đi, nhầm người rồi. Người phụ nữ kia cười khanh khách rồi bảo. Đặt điều sao? Anh ấy tên Bình thì sao có thể nhầm hả? Ông ấy có nốt ruồi ở dưới lòng bàn chân. Lời ai kia nói ra chính xác, làm đất trời như muốn sụp đổ dưới chân bà Phương. Không, không thể nào. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Cha Nuôi, được viết bởi tác giả Lương Tị Bé. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập 3 và cũng là tập cuối của bộ truyện này. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.